vẫn luôn cướp nam chủ cũng được rồi. Quyển 5 chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Mộ mắt thấy người này bị mình đánh nhưng không nói lời nào, chỉ mãnh nhìn mình chằm chằm, trong lòng suy nghĩ lẽ nào người nọ là người câm kia cũng không đúng a, không biết nói chuyện vì sao cũng không có động tác. Đây là bị mình đập choáng váng, nhưng này cũng không trách y nha, ai bảo chính hắn bất thiên bất ỷ vừa vặn đứng ở vị trí này thay tên ác ôn kia cản cục đá vốn không thuộc về hắn. Ngay cả một cục đá đều không buông tha, thực sự là quá phận. Không đúng, lẽ nào hắn và tên ác ôn kia là một phe? Trình Mộ nghĩ đến đây, con ngươi hơi giật giật hướng về một cái hẻm nhỏ phía tây nhanh chân chạy đi. Chạy, chạy, Thời Viễn giật mình một cái gì cũng không để ý cùng hướng ngõ hẻm chạy đi. Ngươi, chạy, chạy cái gì? Thời Viễn chạy trốn thở không ra hơi, trong tay lôi cổ áo Trình Mộ dưới chân còn không ngừng bay nhảy. Ta tình nguyện, Thời Viễn, nghe âm thanh Trình Mộ ăn bánh bao, Thời Viễn than thở thở dài quan sát hoàn cảnh của nơi này. Đây là một cái miếu đổ nát, tượng thần đã cũ nát đến không nhìn ra dáng dấp ban đầu, chung quanh cho bụi phủ đầy, mạng nhện đâu đâu cũng có, bên trong góc cỏ dại hơi khô khô, nghĩ đến Trình Mộ chính là ở nơi đó ngủ. Trình Mộ một hơi ăn không ít bánh bao, nghĩ đến là đói bụng lắm. Đánh một cái ở no nê sau, Trình Mộ vuốt ngực một cái, nói. Nước, Thời Viễn yên lặng lườm một cái, quay người thi pháp lấy cho y chén nước. Nước đưa tới chậm chạp không được tiếp nhận, Thời Viễn nhìn sang, chỉ thấy ngồi dưới đất Trình Mộ vẻ mặt ép mộng. Thời Viễn sững sờ, đây là, hoa, người biết yêu thuật. Thời Viễn đi lên liền che cái miệng của y hắn, nhỏ giọng một chút, Trình Mộ hung hăng mà gật đầu. Đại ca ngươi có mệt hay không, ta đấm lưng cho ngươi. Đại ca, danh xưng này tạm thời không nói, Thời Viễn cảm thụ được. Công kích, mạnh mẽ đến từ sau lưng, cả người nhanh hỏng mất. Này người không lớn sức lực sao lại lớn như vậy? Hắn không biết Trình Mộ là mang theo yêu thương mãnh liệt bực nào đến đấm lưng cho hắn, ra tay cũng là vì bày tỏ yêu hắn thâm trầm. Đại ca ngươi có mệt hay không, ta nhu nhu chân cho ngươi. Thời Viễn, không cần, hắn cũng không muốn tái chịu đựng. Công kích, giống như trước, gặp phải từ chối, Trình Mộ cả người nhìn đều có chút ủ rũ. Thời Viễn đang nghĩ ngợi có nên nói cái khác đùa cho y vui hay không, liền thấy y tựa như hít thuốc lắc đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Đại ca ngươi có mệt hay không, ta xoa bóp cánh tay cho ngươi. Thời Viễn nghẹn một hơi, không lên được không xuống được, thật sự khó chịu. Ngoại trừ này đó ngươi còn có thể làm chút gì không? Sẽ không, ngoại trừ bản thân ta không thứ khác, Trình Mộ ngữ khí liền thấp xuống. Thời Viễn tiện tay vuốt mặt, nói đi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trình Mộ trong mắt lập tức tràn đầy ý cười. Đại ca, ngươi dạy chút yêu thuật cho ta đi. Thời Viễn, nhìn Trình Mộ một mặt không tình nguyện đi theo phía sau hắn, Thời Viễn cũng thật là hết cách rồi, thằng nhóc này chính là không dễ quản. Ngươi học tiên thuật làm gì? Thời Viễn hà thấp giọng nói một câu, ta học yêu thuật là vì bảo vệ ta chính mình. Thời Viễn quên hắn đã cải tránh rất nhiều lần, yêu thuật tâm lý đột nhiên có chút chua. Ngươi không cần học yêu thuật ta sẽ là tốt rồi. Đại ca hội không có nghĩa là ta sẽ a, Trình Mộ nhăn nhăn cái mũi nhỏ, một mặt không cao hứng. Nhưng đại ca sẽ bảo vệ ngươi a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong câu này Thời Viễn không nghe thấy Trình Mộ trả lời, hắn cho là Trình Mộ nhỏ nghe không hiểu, lắc đầu một cái tiếp tục đi. Nhưng không chờ hắn đi được ba bước, một cái tay nhỏ yên lặng mà chen vào trong bàn tay của hắn, rút lại quá chặt chẽ. Trong lòng Thời Viễn có một loại cảm giác nói không ra lời, hắn thoáng dùng sức bọc lại cái tay nhỏ bé kia. Thời điểm hắn cúi đầu, liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của Trình Mộ. Người này lúc nhỏ ngược lại là câu người a, không được không thể nhìn nữa. Thời Viễn chuyển đầu chính thức nắm Trình Mộ đi, dưới ánh mặt trời, cái bóng tay lớn kéo tay nhỏ được kéo đến càng ngày càng dài, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Từ tiệm may đi ra, Trình Mộ lập tức thay hình đổi dạng. Người không biết nhất định sẽ cho đây là tiểu thiếu gia đại gia tộc nào, mà sẽ không nghĩ tới y nhưng thật ra là một cái ăn mày lưu lạc. Tiểu Mộ, ngươi làm sao ở chỗ này? Thời Viễn cùng Trình Mộ một khối nhìn về phía người nói chuyện. Ra ra, Trình Mộ nhìn người đến liền muốn nhào tới, lại bị gậy trong tay người đến chặn lại. Xuyên quần áo mới không nên lại đây, sẽ bẩn, nha, Trình Mộ có chút ủy khuất đứng tại chỗ cũ. Đây là, tiền bối hảo, vãn bối Thời Viễn, hôm nay ở trên đường nhìn thấy Tiểu Mộ dường như đói bụng, vãn bối không đành lòng thấy Tiểu Hài tử chịu đói, liền mua cho y ăn, mới vừa rồi là mới từ tiệm may đi ra. Thời Viễn thái độ ôn hòa nói. Lão giả theo bản năng mà đem Trình Mộ kéo về phía sau, bất qua tiếng nói chuyện ngược lại là ôn hòa. Công tử tâm địa nhân nghĩa, lão hủ vô cùng cảm kích. Chỉ là mắt thấy sắc trời này không còn sớm, lão hủ liền không quấy rầy công tử, mang Tiểu Mộ đi trước một bước ở đây từ biệt. Nói xong câu này lão giả dưới chân liền động, Trình Mộ đứng tại chỗ, một mặt không thôi nhìn Thời Viễn. Tiểu Mộ, lão giả hô một tiếng, Trình Mộ nhìn Thời Viễn một cái dưới chân dịch bước chân. Cẩn thận mỗi bước đi, Thời Viễn nhìn Trình Mộ cách càng ngày càng xa tâm vừa nghĩ, dưới chân có động tác. Tiểu Mộ ra ra không phải đã nói chớ dễ tin người xa lạ sao, người hôm nay làm sao có thể đi cùng người xa lạ. Lời nói của ông lão bên trong tuy có sinh khí nhưng vẫn là quan tâm chiếm đa số. Đại ca ca không phải người xấu, lão giả như là có chút bất đắc dĩ, sau này không cần vẫn như vậy. Ốp, Trình Mộ có chút không vui, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng, ra ra sẽ không hại chính mình. Bất quá y đột nhiên một ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh, trong nháy mắt liền há hốc miệng. Tiếp y đem ngón tay trỏ đặt ở bên mép làm một cái động tác nhỏ giọng. Tiểu Mộ, may ngủ đi. Vâng, ra ra, đêm là đen, mà luôn có không bình tĩnh. Lúc này nếu là có ánh sáng, thì sẽ nhìn thấy một bộ thi thể còn chưa lãnh thấu kia giơ lên đại đao sáng loáng. Mà đao kia hạ, là Trình Mộ đang ngủ được trầm. Đao kia bổ thẳng xuống, ép thẳng tới mặt Trình Mộ, mắt thấy Trình Mộ liền phải chết dưới đao, đao kia lại tại địa phương cách khuôn mặt Trình Mộ còn có không tới một tấc miễn cưỡng dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo 7-8 người thẳng tắp bay ra miếu đổ nát ngã xuống đất. Động tĩnh quá lớn, Trình Mộ bị đánh thức y nhu nhu đôi mắt mơ hồ thời điểm đang muốn mở, lại bị một bàn tay lớn nhẹ nhàng chồng lên đôi mắt. Đại ca, Trình Mộ kêu một tiếng, rõ ràng rất vui vẻ. Ân, là đại ca. Tiểu Mộ bé ngoan ngủ tiếp đi, không cần mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thanh âm này Trình Mộ cười nháy mắt mấy cái, lông mi thật dài tại trong lòng bàn tay to kia quét soát cuối cùng không còn động tĩnh. Thời Viễn chậm rãi rời tay, nhìn thi thể cách đó không xa trong lòng một trận phát lạnh. Hắn cư nhiên ngủ như chết như vậy, lão già cứ như vậy bị người giết, nếu hắn vừa nãy không đúng lúc tỉnh lại Trình Mộ. Hắn khẽ cắn răng, nắm chặt nắm đấm, rốt cuộc là ai, thậm chí ngay cả hài tử đều không buông tha. Hắn nhẹ dương bước chân, hướng về miếu đổ nát đi ra ngoài. 7-8 người chỉ còn lại có 3 cái, tiện tay kéo một cái, Thời Viễn lớn tiếng chất vấn. Thanh Phong Trại, Thời Viễn yên lặng ở trong lòng tự nhủ, nơi này nhất định phải đi một lần. Cách chương.